Đệ nhất danh sách, chương 1204, nhớ kỹ ngươi lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Hắc Hồ nhớ lại, chính mình là từ chừng nào thì bắt đầu đi theo P5092 trưởng quan. Năm đó hắn 17 tuổi, lập tức muốn tốt nghiệp trung học, hỏa chủng trưởng khống hàng rào trong. Sở hữu sơ trung trở lên trường học đều là toàn bộ phong bế. Mỗi 3 vòng về nhà một lần, mỗi lần có thể trở về ra 1 ngày rưỡi thời gian. Ở trường học thời điểm, mỗi ngày sáng sớm 5:45 rời giường chạy thao 1.800 m. Sau đó tiến hành sớm đọc, buổi sáng 7:00 điểm tâm, giữa trưa 12:00 cơm trưa, buổi tối 6:00 cơm tối. Mỗi bữa cơm thời gian đều chỉ có nửa giờ. Buổi tối 9:40 tan học. 10:20 tắt đèn. Tắt đèn, lầu ký túc xá trong sẽ có hỏa chủng binh sĩ quân nhân tuần tra. Bọn họ cửa ký túc xá thượng đều an chứa ngục giam nhà tù tựa như cửa sổ nhỏ. Phụ trách tuần tra quân nhân có thể ở bên ngoài mở cửa sổ ra. Kiểm tra trong phòng đệ tử có hay không đúng hạn ngủ. Bọn họ đang tiếp thụ giáo dục trong quá trình, vẫn luôn đang tiếp thụ quân sự hóa quản lý. Đó là xâm nhập cốt tủy quy tắc cùng tự hạn chế. Ở chỗ này, bọn họ được cho biết nhân loại đối mặt thế giới này đến cỡ nào yếu ớt. Mà bọn họ thì nên vì nhân loại tồn tục mà chiến. Không từ thủ đoạn, đây là hỏa chủng vinh quang. Khi đó Hắc Hồ bọn họ cho rằng toàn bộ thế giới đệ tử đều trải qua loại ngày này. Về sau bọn họ trưởng thành mới hiểu được, nguyên lai bi thảm chỉ có bọn họ, cũng chỉ có bọn họ hỏa chủng hàng rào trường học, là do súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân tới tra ngủ. Trong trường học, sở hữu đệ tử đều phải tiếp nhận cường độ cao học tập cùng huấn luyện. Sau đó cuối cùng chờ đợi liền chỉ có một việc tình. Kỳ thi đại học, hỏa chủng hàng rào kỳ thi đại học chia làm 2 hạng. Nhất hạng là văn hóa, một cái khác hạng thì là thể năng. Sở hữu đệ tử mệnh vận từ nơi này một ngày thành lập liền đi lên như trời với đất mở rộng chi nhánh giao lộ. Văn hóa khóa thành tích ưu dị, sẽ cân nhắc tình huống cụ thể tiến nhập nghiên cứu khoa học loại đại học, hoặc là quân sự loại đại học, tỉ như P5092. Hắc Hồ tiến chính là quân sự viện trường học, đương bọn họ tiến nhập quân sự viện trường học, sẽ trở thành chân chính hỏa chủng quan quân quân dự bị. Tất cả mọi người danh sách đánh số đều sẽ là P chữ cái mở đầu. Cũng chính là cái gọi là chỉ huy danh sách, mà khảo sát thể năng bên này. Ngoại trừ cường độ cao khảo thí bên ngoài, tất cả mọi người còn muốn tiếp nhận gen kiểm tra đo lường. Nếu như kiểm tra đo lường hợp cách, có đủ gen cải tạo điều kiện tiến nhập quân đội, bọn họ đem ở trong quân đội lấy binh sĩ thân phận tiếp tục đề thăng. Một bên tiếp nhận chân chính quân sự hóa huấn luyện, một bên tiếp nhận tiến hành theo chất lượng gen cải tạo. Kỳ thật ở thời điểm này, người là T2 còn là T5, cũng đã định trước, T2 hội tiến nhập T2 trại tân binh. T5 hội tiến nhập T5 trại tân binh, bọn họ tiếp nhận huấn luyện khoa mục đều hoàn toàn bất đồng. Tỷ như T2 khả năng tiếp nhận chính là súng ống, chiến đấu, huấn luyện, nhưng T5 lại hội gia tăng càng nhiều khoa mục, tỷ như ám sát, điều tra, thẩm thấu, leo núi, điều khiển. Lúc này, còn có một nhóm lớn học sinh cấp 3 tại văn hóa khóa bên trong cũng khảo thi không đến thành tích tốt. Bản thân lại không chuẩn bị gen cải tạo tiềm lực. Như vậy sử dụng tự do rời đi trường học, tìm kiếm đường ra, quảng cáo. Những người này có chút thành công nhân, có chút hoàn thành tiểu thương nhân. Nhưng đối với hỏa chủng mà nói, đây đều là người bình thường sinh hoạt. Hỏa chủng công ty khống chế hàng rào nội bộ gần như sở hữu mạch máu kinh tế. Sau đó những cái này tài phú tích lũy sau khi thức dậy cũng đều chỉ có một công dụng. Cung cấp nuôi dưỡng nghiên cứu khoa học cùng quân đội, công nghiệp quân sự sản nghiệp. Sau đó, tỷ như Hắc Hồ loại này trường quân đội xanh ở tốt nghiệp, sẽ trực tiếp bị phân phối đi từng cái cơ sở binh sĩ. Tất cả mọi người phải phục tòng mệnh lệnh, chờ đợi một tờ điều lệnh, nhưng là không có cùng. Tại hỏa chủng trong trường quân đội có một loại đệ tử gọi là sớm phê, tại tốt nghiệp lúc trước nửa năm. Rất nhiều quyền lực thật lớn P5 trưởng quan sẽ tới trường học trong chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Những cái này bị chọn trúng hội học sinh trực tiếp tiến nhập người này P5 trưởng quan binh sĩ. Loại này sớm phê đệ tử cũng sẽ bị đồng liêu xem là P5 trưởng quan môn sinh, cùng P5 trưởng quan nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đương nhiên, chỗ tốt là loại này sớm phê đệ tử đề bạt tốc độ từ trước đến nay rất nhanh. Hắc Hồ nhớ rõ mình tại một ngày nào đó sau giờ ngọ bỗng nhiên đón đến đạo viên thông báo. Có P5 trưởng quan nhìn lý lịch của ngươi cùng thành tích. Đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Đi phỏng vấn A, hắn tại mặt trời đỏ lầu 155 văn phòng chờ ngươi. Hắc Hồ lúc ấy sửng sốt một chút. Mặt trời đỏ lầu 155 văn phòng là trường quân đội bên trong tối chỗ thần bí. Cũng không phải nói nó giữ bí mật tính đến cỡ nào mạnh mẽ. Mà là sở hữu sớm phê học trưởng đều ở trong đó hoàn thành phỏng vấn. Có người đi ra 155 văn phòng thời điểm mặt mang sắc mặt vui mừng. Bởi vì bị một vị P5 trưởng quan chọn chúng. Còn có người đi ra 155 văn phòng thời điểm mặt mang uể oải. Bởi vì bị một vị P5 trưởng quan đào thải. Chỗ đó là chân chính ưu tú người mới có thể đi vào. Hắc Hồ nghe nói, mặt trời đỏ lầu được đặt tên từ mặt trời đỏ mới lên. Một con đường riêng đại quang ý tứ. Những lời này từ một vị người tài. Thiếu niên Trung Quốc nói, mặt trời đỏ mới lên. Một con đường riêng đại quang. Con đường phía trước tựa như biển. Còn nhiều thời gian. Hạ xuống nhất đoạn văn chính là đẹp quá ta thiếu niên Trung Quốc. Cùng thiên bất lão. Cường tráng quá ta Trung Quốc thiếu niên. Cùng quốc gia vô cương. Cho nên, mệnh danh này mặt trời đỏ lầu người có cái dạng gì dụng ý, không cần nói cũng biết. Hắc Hồ đi qua mặt trời đỏ trong lầu thật dài hành lang. Hắn đứng ở 155 cửa ban công ngoài cao giọng nói. 213 cấp đệ tử P13922. Hướng trưởng quan đưa tin. Này 213 niên lịch, là từ tai biến ngày bắt đầu tính toán. Hiện giờ đã là 223 năm. Trong phòng truyền đến bình tĩnh ngữ điệu. Vào đi, kia thanh âm bình thản giống như là cổ nước ở trong giếng. Không có bất kỳ chủ quan tâm tình, Hắc Hồ chậm rãi đẩy ra kia phiến cũ nát 155 văn phòng cửa gỗ. Sau đó liền thấy được này trong phòng học bức màn bị người kéo lên. P5092 đang lẳng lặng ngồi ở hắn cái ghế đối diện. Liếc nhìn một phần lý lịch, văn phòng là lờ mờ. Sau giờ ngọ dương quang từ bức màn xuyên suốt đi vào chỉ còn lại một tia quầng sáng. Hắc Hồ thậm chí thấy không rõ P5092 tướng mạo. Hắc Hồ đứng ở môn khẩu, liền cửa đều còn chưa kịp đóng lại. P5092 liền đã bắt đầu vấn đề. 21 diễn tập, ngươi vì cái gì muốn thống lấy thuộc hạ của mình đi 881 trận địa chịu chết? Hắc Hồ sững sờ ở chỗ cũ, tâm bệnh của đây là hắn. Cũng bởi vì lần này chỉ huy sai lầm dẫn đến diễn tập sau khi kết thúc cho điểm cực thấp. Hắn nói khẽ với P5092 nói. Lúc ấy mô phỏng diễn tập, Lam quân chiếm cứ 881 trận địa. Nếu như muốn cam đoan phía sau binh sĩ tại chỉ định thời gian thông hành. Vậy dùng hy sinh để đổi lấy 881 trận địa. Trận địa phải nắm giữ ở ta bộ trong tay. Chiến tranh mới có thể thắng lợi. Vì cái gì nhất định phải cướp đoạt 881 trận địa? P5092 hỏi. Hắc Hồ nghĩ nghĩ nói. Ta lúc ấy cho rằng 881 trận địa đằng sau cũng có Lam quân chủ lực. Nếu như không đoạt lại, Bộ đội của chúng ta liền bại lộ tại đối phương trong pháo lửa. Diễn tập sau khi kết thúc mới biết được cũng không có. Người cảm giác mình làm sai sao? P-5092 ngẩng đầu nhìn hướng Hắc Hồ. Hắc Hồ ngập ngừng ừ lấy không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Hắn cuối cùng do dự nửa ngày nói. Trưởng quan, ta cho là mình không sai. Nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Là bởi vì chính mình cũng không xác định lựa chọn của mình là đúng hay sai sao? P-5092 bình tĩnh hỏi. Đúng vậy. Hắc Hồ thấp giọng nói. Lần sau kiên định một chút. P-5092 buông xuống lý lịch bình tĩnh nói. Bọn họ cho ngươi cho điểm thấp. Là bởi vì bọn họ có thượng đế thị giác. Biết 881 trận địa đằng sau không có quân địch chủ lực. Nhưng ngươi không có. Cho nên, lão sư dạy cũng chưa chắc đúng. Nếu quả thật trên chiến trường, ngươi xác thực cần dùng mệnh tới biết rõ ràng. Cái kia 881 trận địa đằng sau đến cùng có cái gì? Hắc Hồ ngạc nhiên, mấy tháng này, hắn bởi vì diễn tập bên trong quyết định này bị phê bình mấy lần. Một đoạn thời khắc hắn cũng hiểu được là không phải mình sai rồi. Nhưng mà lúc này đây đột nhiên có người đem hắn gọi tới. Đối với hắn nói, ngươi không sai, rõ ràng đối phương ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Hắc Hồ lại cảm thấy vô cùng ấm áp cùng sục sôi. Thời điểm này P-5092 đứng dậy nói. Nếu để cho ngươi trở lại lần kia diễn tập đi đối mặt 881 trận địa. Ngươi còn có thể xông lên chịu chết sao? Hắc Hồ lần này ung dung lên. Hồi, P-5092 đi ra ngoài cửa. Cùng Hắc Hồ gặp thoáng qua thời điểm nói. Tháng sau tới đệ tam sư đưa tin. Ta sẽ giải quyết điều lệnh của ngươi. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lựa chọn. Nói xong, P-5092 liền cũng không quay đầu lại đi. Chỉ để lại Hắc Hồ một người ngơ ngác đứng ở mặt trời đỏ lầu 155 trong văn phòng. Không biết nghĩ chút cái gì. Lại về sau, Hắc Hồ thành một người hợp cách hỏa chủng đệ tam sư cơ sở quan quân. Ngắn ngủn mấy năm thời gian trong một luy panh bước thanh vân. Cuối cùng thành đệ tam sư phó sư trưởng. Nhưng mà những năm nay, Hắc Hồ cảm giác mình dường như từ trước đến nay cũng không có thấy vị kia P-5092 trưởng quan vui vẻ cười qua. Hiện giờ nhìn trước mắt bị Vương Uẩn cùng Quý Tử Ngang lôi kéo lấy P-5092. Hắn đột nhiên cảm giác được như vậy dường như cũng rất tốt. P-5092 hô to lấy. Hắc Hồ, nhanh lên qua cầm này hai người cho ta kéo ra. Kết quả Hắc Hồ cùng hắn bên người cái khác mấy cái tác chiến tham mưu trao đổi một chút ánh mắt. Đúng là đột nhiên vây lại. Tất cả mọi người một chỗ dùng sức cầm P-5092 ném lên thiên không. Quảng cáo, rơi xuống, vứt lên, lại rơi xuống, lại vứt lên. Mặc kệ P-5092 nói cái gì, tất cả mọi người không có muốn thả tay ý tứ. Trận chiến tranh này trong P-5092 cũng không phải công đầu. Tất cả mọi người rất rõ ràng điểm này. Chỉ là có thể có cơ hội quang minh chính đại cầm P-5092 loại này lãnh khốc quan chỉ huy cho ném tới bầu trời. Hắc Hồ bọn họ cảm giác còn rất kích thích. Dù sao mọi người trước kia tại hỏa chủng đệ tam sư không có cơ hội này. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc ở trong chiến trường nhìn xem rượu lâu năm đám người hướng chính mình đi tới. Tiểu Hạ cùng Tiểu Mai cũng ở bên trong thánh đường. Ta muốn rời đi, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Tiểu Mai nói. Tiểu Mai sửng sốt một chút. Đi đâu? Về 178 cứ điểm. Nhâm Tiểu Túc trả lời. Vậy ngươi còn có thể lại đến Vu Sư Quốc Độ sao? Tiểu Mai có phần thất lạc, thanh âm cũng thấp xuống. Hội, Nhâm Tiểu Túc cười gật gật đầu. Đương nhiên hội lại đến. Ta từ 178 cứ điểm qua, cũng liền chỉ dùng 10 cái giờ đồng hồ mà thôi. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc là muốn cầm mật chìa khóa chi môn lưu ở chỗ này. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái đồ chơi này còn là khác, thả trong tay những người khác tương đối khá. Nếu là có người cố ý phá hủy, kia Nhâm Tiểu Túc đồng lứa này tử tay một lần mở ra mật chìa khóa chi môn, cơ hội cũng liền không có. Nếu như Vu sư quốc độ bên này ra tình huống gì, vậy hắn liền dùng hơi nước đoàn tàu lại đi một chuyến là tốt rồi. Đây là Tây Bắc quân có thể trực tiếp binh lâm thành hạ. Hãm thành nguy cấp, thủ đoạn, tự nhiên không thể để cho người khác đảm bảo. Thời điểm này, thứ sáu dã chiến sư một ít binh sĩ từ trong chiến trường đem chân thị chi nhãn quét dọn xuất ra. Này chiến trường trong rơi xuống chân thị chi nhãn so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Sửng sốt cầm rượu lâu năm cùng tiểu hạ, tiểu mai ánh mắt của bọn hắn đều cho nhìn thẳng. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.